Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 663. Các ngươi là thân huynh đệ, nếu như nói cái này một chi đội ngũ thật sự cùng lòng đất sinh vật có không nhỏ thù hận mà nói. Lòng đất loại người vương tộc người một khi bị phát hiện, kết cục không biết nhiều thê thảm mà đi, nhưng mà đội ngũ làm sao sẽ tin tưởng Khương Dự mà nói. Hơn nữa, lòng đất loại người vương tộc người bị phát hiện sau đó, khẳng định cũng sẽ trái lại vũng hố Khương Dự một tay. Thân phận cũng sẽ cùng theo cho hấp thụ ánh sáng. Dùng hôm nay Khương Dự bây giờ tình huống, nếu như những thứ này sinh linh hơi có ác ý, hắn đều muốn không cách nào ứng đối. Dù sao, hắn là từ vừa mới bắt đầu cùng với lòng đất loại người vương tộc người cùng lúc xuất hiện đấy. Từ ý nào đó trên đã buộc chặt lại với nhau. Khương Dự chính suy nghĩ giữa, một bên lòng đất loại người vương tộc người ánh mắt không khỏi nhảy dựng. Vừa nhìn Khương Dự bộ dạng liền biết rõ suy nghĩ cái gì. Không khỏi nhíu nhíu mày, người này sẽ không phải thật sự xúc động như vậy sao? Chính ngươi muốn tìm chết, chớ liên lụy ta. Lòng đất loại người vương tộc người thanh âm truyền đến Khương Dự trong óc. Lòng đất loại người vương tộc người trong nội tâm có chút đau buồn âm thầm. Nó vẫn thật lo lắng Khương Dự cái gì cũng không biết tình. Tự cho là có thể vụng hố đến nó, sẽ đem thân phận của nó cho bạo đi ra. Hừ, ngươi đoán thử coi, bọn người kia đối với các ngươi là hư người gặp so với chúng ta ám hư sinh linh tốt đi đến nơi nào? Lòng đất loại người vương tộc người thanh âm thập phần lạnh như băng. Nói xong hai câu này liền bảo trì đã trầm mặc. Ám hư đại lục tình huống giống như một đoàn sương mù bao phủ tại Khương Dự bốn phía. Sử dụng Khương Dự tạm thời không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lúc này toàn thân khoa học kỹ thuật sản phẩm không có một kiện tốt. Ký túc người máy cũng hư mất 9/9. Miễn cưỡng thừa một điểm hành động lực lượng. Đây là uống cái kia bình khôi phục dược tề sau đó, dùng tinh thần lực chữa trị một ít linh kiện. Cho nên, hay là trước buồn bực mau chóng khôi phục tinh thần lực. Năng lực đặc thù mới có tác dụng võ chỗ. Nếu như người máy vẫn xong tốt, Khương Dự còn có thể nhanh chóng từ nơi này chi bộ đội trong thu thập ám hư đại lục tương quan tin. Tức, thậm chí đi đọc đến trí nhớ của bọn hắn, làm ra sau cùng lựa chọn chính xác. Về phần lòng đất loại người vương tộc người cuối cùng theo như lời câu nói kia, ý là đội ngũ sau lưng tộc quần cũng cùng là hư đại lục từng có giao tiếp. Tựa hồ rất không có khả năng, bởi vì là hư đại lục sinh linh đối với lòng đất sinh vật tránh đều tránh không kịp, còn không có chủ động xảy ra ám hư đại lục, càng không khả năng cùng những thứ này kỳ quái chủng tộc có cùng xuất hiện. Cố làm ra vẻ huyền bí, đây là lòng đất loại người vương tộc người thường dùng thủ đoạn. Bình thường gia hỏa này tại thời cuộc bất lợi thời điểm đều lợi dụng bản thân tin tức ưu thế đến đem nước của ấy đục. Cho nên, đại đa số thời điểm, lựa chọn bỏ qua người này mà nói mới là chính xác nhất cách làm mà đi. Nhưng mà, thời điểm này, Khương Dự rồi lại lựa chọn tin tưởng. Bởi vì, cái này nếu như là một câu lời nói dối, đây tuyệt đối là sau cùng không có ngậm kim số lượng một câu lời nói dối rồi. Lòng đất loại người vương tộc người hoàn toàn có khác tốt hơn phương pháp đến đem Khương Dự kéo xuống nước, dùng cái này ngăn cản Khương Dự cho hấp thụ ánh sáng thân phận của hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, lòng đất loại người vương tộc người tài chỉ nói hai câu nói cũng không nói, đã đủ để phong bế Khương Dự cửa. Đương nhiên, cũng có lúc này điểm không thích hợp nhiều lời nguyên nhân. Ban đêm Monster hạ trại, Do vì bệnh nhân nguyên nhân, Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người vẫn có phần thụ khổ nhĩ tộc tộc nhân chiếu cố. Bất kể là thống lĩnh vẫn là cùng bọn hắn ngang nhau thân phận hỗn tạp binh, đều đem các loại việc đã làm mờ ni mà Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người tức thì. Song song ở một bên ngồi xếp bằng tu dưỡng, thời điểm này, bọn hắn đều ở vào người khác trong ổ, là người khác dưới trướng, hỗn tạp binh, thụ lấy quản chế, không thể giống như, nữa lúc trước như vậy tự do đất ngươi tranh giành ta đấu. Có quan hệ lòng đất loại người vương tộc người cuối cùng câu nói kia, Khương Dự còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà, hỏi lòng đất loại người vương tộc người hiển nhiên là không đáng tin cậy đấy. Gia hỏa này muốn nói lời cũng đã sớm nói, hỏi lấy được cũng chỉ là lời nói dối. Vì vậy, Khương Dự đứng dậy, người máy thân hình đã có nhất định được hành động lực lượng. Đi giúp những khổ kia người tộc khô còn dư lại một ít sống. Hặc hặc, không tệ, khổ nhĩ tộc thống lĩnh thấy vậy, không khỏi lộ ra vui vẻ. Lòng đất loại người vương tộc người nhíu mày. Người này, làm gì, coi như là thật sự từ khổ nhĩ tộc trên người đã tìm được một ít tin tức. Nhưng mà, làm trễ nải bản thân khôi phục, đến lúc đó không phải là đối thủ của mình, thì có ích lợi gì. Lòng đất loại người vương tộc người trong lòng không muốn cùng một đám nô lệ giống làm việc với nhau. Có thể tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục dưới tình huống chủ động giúp làm sự tình, cái này không thể nghi ngờ thắng được khổ nhĩ tộc thống lĩnh một hảo cảm hơn. Cái này đã chứng minh người này tộc nhân là có thể nhanh chóng dung nhập tộc quần đấy. Một cái khác muốn kém một chút rồi. Bất quá, có rất nhiều thời gian. Khổ nhĩ tộc thống lĩnh lại nhìn một chút lòng đất loại người vương tộc người. Cho nó đánh cho một cái học sinh kém nhãn hiệu. Thương thế của ngươi xu thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Chai này tinh thần dược tề cầm lấy đi, khổ nhĩ tộc thống lĩnh ném ra một lọ dược tề cho Khương Dự. Khương Dự cười ha hả đất tiếp nhận, mà một bên lòng đất loại người vương tộc người thấy vậy. Sắc mặt lập tức có chút không đúng rồi. Suy tính một lát, lòng đất loại người vương tộc người cũng đứng lên, đi vào khổ nhĩ tộc thống lĩnh bên cạnh, ôm lấy khuôn mặt. Hỗ trợ làm việc, ha ha ha, khổ nhĩ tộc thống lĩnh lại thỏa mãn cười cười, hiểu được sửa lại thật là tốt đấy, cũng ném ra một lọ thân thể dược tề cho lòng đất loại người vương tộc người. Người sau một câu không nói đất tiếp nhận, nếu như Khương Dự có dược tề khôi phục, mà hắn không đúng sự thật, khôi phục sẽ gặp đang ở hạ phong, quả thực là sỉ nhục a. Muốn nó ám hư đại lục vương tộc, tại toàn bộ ám hư đại lục, thân phận địa vị cũng là có thể sắp xếp tiến 10 thứ hạng đầu tồn tại. Hôm nay, vậy mà vì một lọ đồ bỏ đi dược tề, không thể không hạ mình đến cùng cho một đám nô lệ giống làm việc con trai. Năm đó, nó tại phong đô gia tộc nhốt xuống đi 10000 năm. Nó đều cảm thấy không có gì, bởi vì phong đô lão tổ cấp độ cùng nó không kém rồi quá xa. Lòng đất loại người vương tộc người âm nghiêm mặt, nén giận, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Dự. Người sau chính vui tươi hớn hở đất giúp đỡ, thỉnh thoảng vẫn cùng chung quanh khổ nhĩ tộc nói mấy câu. Rất nhanh liền lẫn vào được thuộc lạc. Lòng đất loại người vương tộc người ra mặt run rẩy. Người này, tại La Hư Đại Lục, thân phận cũng là tuyệt không dưới chính mình chí cường giả. Nhưng mà, hiện tại, ngươi cường giả tôn nghiêm đây. Khổ tâm, đệ đệ của ngươi nóng nảy không thế nào tốt. Một cái khổ nhĩ tộc tộc nhân cùng Khương Dự bắt chuyện nói. Khổ tâm là Khương Dự tùy tiện cho mình lấy được một cái thích ứng khổ nhĩ tộc tên. Đệ đệ, Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người đều là sững sờ. Nhất thời không có kịp phản ứng. Đừng giả bộ, hai người các ngươi dài đến cơ hồ có năm thành giống nhau. Cái này tại chúng ta Khổ Nhĩ tộc dù là huynh đệ sinh đôi giữa đều rất ít gặp. Bất quá, thân huynh đệ lại thế nào có lớn như vậy, thù hận. Cái kia Khổ Nhĩ tộc tộc nhân lẩm bẩm nói. Lòng đất loại người vương tộc người sắc mặt đen. Tên đầy tớ này loại đoán cái gì? Ai cùng ra hỏa này là huynh đệ? Chính mình hay vẫn là đệ đệ? Khương Dự tên hỗn đản này. Vậy mà biến cùng chính mình sao giống như? Không có biện pháp. Gia môn bất hạnh. Gặp được cái này thì một cái phẩm tính bại hoại đệ đệ. Cũng chỉ có thay trời hành đạo. Khương Dự nhìn thoáng qua lòng đất loại người vương tộc người. Rất vào đùa giỡn đất hừ lạnh một tiếng. Khổ Nhĩ tộc đám đều có chút ngạc nhiên. Một cái đệ đệ đến tột cùng là muốn làm rồi sự tình gì mới có thể lại để cho ca ca hận không thể. Giết hắn đi. Nhìn về phía lòng đất loại người vương tộc người sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi. Lòng đất loại người vương tộc người sắc mặt tâm trầm. Khổ Nhĩ tộc bây giờ là bọn họ gửi thân chỗ. Bọn người kia thái độ trình độ nhất định ảnh hưởng tình cảnh của bọn hắn. Hắn cũng không muốn ăn cái này thiệt thòi. Đệ đệ bốc lên nhận thức huynh trưởng. Đào thoát tội của mình. Đệ đệ, ngươi kịch bản ghi thật tốt. Đệ đệ loại người vương tộc người cười lạnh nói. Hết chương.